Thú tu thành thần, chương 487, bài tẩy. Khóc chuyện audio.com. Phỉ Thiên Ngọc ngạc nhiên hỏi. Giao tình gì? Băng thần mỉm cười nói. Ta cũng không biết nữa, có lẽ lúc nào anh ta tới ngài hỏi trực tiếp hắn ta thì hơn. Phỉ Thiên Ngọc nghe băng thần nói thế thì biết có những chuyện không thể nói ra, thế nên cũng không hỏi nhì nhằng làm gì. Băng thần thì quay sang nói chuyện với những người khác. Không lâu sau thì Minh Thiên đi tới cười nói. Các ngươi cũng nên vào trong tân sinh đi là vừa. Để ta giúp các ngươi dịch truyền. Phỉ Thiên Ngọc mỉm cười nói. Cảm ơn Minh Gia Gia. Minh Thiên mỉm cười nói. Các ngươi tụ lại làm một để ta còn dịch truyền. Mọi người đứng sát lại với nhau, sau đó mất một phút để Minh Thiên thi pháp xong. Về đến biệt thự thì Phạm Thiên Hà quay qua băng thần mỉm cười nói. Một lần nữa cảm ơn ngươi vì đã giúp cha ta. Băng thần mỉm cười nói. Ngươi đã cảm ơn anh ta rồi thì không cần cảm ơn ta làm gì. Bởi thực sự thì hắn cứu người chứ ta chẳng biết làm gì. Bây giờ thì chúng ta vào trong tân sinh chuẩn bị thôi, trận chiến này có lẽ không dễ thở như chúng ta dự đoán rồi. Mọi người đồng ý, sau đó tất cả đều đi vào tân sinh để chuẩn bị. Không khí trở nên căng thẳng vô cùng bởi đây không còn chỉ đơn thuần là tân sinh trò chơi chiến đấu. Tin tức tử trận của quá nhiều các bậc tiền bối khiến cho toàn bộ tân sinh gần như lâm vào tình trạng hỗn loạn. Lần này Thiên Hà Thành đại chiến hứa hẹn sẽ là một cuộc thanh toán đẫm máu giữa các thế lực ngoài hiện thực. Khi bọn họ quay trở lại tân sinh thì thấy quả thực đã có 3 thế lực đi tới trợ giúp và đều là thế lực cực lớn với số người đến Thiên Hà Thành. Lên tới hàng triệu, Thiên Gia Minh Công Hội với sự dẫn dắt của công chúa Thiên Tầm số lượng người viện trợ 3 triệu. Bảo Ngọc Minh Công Hội với sự dẫn dắt của Ngọc Tiên Pháp Thần số lượng người viện trợ 2 triệu. Huynh Đệ Hội Công Hội với sự dẫn dắt của Minh Đạt Bộ trưởng Bộ Tự Pháp cũng là Pháp Thần số lượng người viện trợ 3 triệu. Tụ họp trên bàn họp cuộc thương lượng được diễn ra với 4 người chủ vị ngồi 4 phía bên chiếc bàn vuông. Còn những thành viên quan trọng thì ngồi kế bên, số lượng cụ thể là 5 người. Thương thảo quá trình bắt đầu với tiếng nói của Phạm Thiên Hà với tư cách chủ nhà. Phạm Thiên Hà nghiêm túc nói. Mọi người ở đây chắc chắn đều đã chịu tổn hại không nhỏ trong cuộc chiến với Tạp La, thế nên mới muốn ở trong tân sinh chút giận. Cùng chung mục đích sẽ cùng chúng tiếng nói. Đầu tiên hãy cho ta biết các vị ai muốn nắm quyền chỉ huy. Thứ hai, nếu đã cộng đồng chiến đầu thì chúng ta không thể giấu giếm nhau bất cứ cái gì. Các vị hãy tuyên bố hết những con bài bí mật của mình ra đi. Nếu không chiến đấu ta không muốn bị chính đồng đội của mình bất ngờ. Trước tiên chúng ta xin mạn phép đưa ra bài tẩy của mình. Nàng nhìn qua băng thần rồi nói. Thần băng hãy mở chức nghiệp của mình ra. Những người kia bắt đầu trở lên chăm chú khi một người cũng là bài tẩy được. Băng thần cũng không có gì phải giấu bởi một hỗ trợ tốt luôn muốn đi theo bảo vệ những người mạnh nhất. Thế nên hắn cần cho họ biết mình mạnh đến mức độ nào. Băng thần mỉm cười nói. Chức nghiệp của ta gọi là luyện ngục mục sư. Ta không biết trong công hộ các vị có ai lãnh được chức nghiệp thuộc chi nhánh này không, nhưng nếu có thì ta sẽ hỗ trợ cho mọi người rất tốt. Luyện ngục mục sư, cấp 1.500 tấn thăng. Nguyên liệu tiến cấp, liên sát 1.000 vạn mạng. Không, 10 triệu, người mang chức nghiệp nhận sát thương nhận vào giảm 75. Chấm, sát thương không vượt qua giáp hoàn toàn miễn nhiễm. Hồi phục cho bản thân tăng 1.000. Cứ với mỗi một, máu của mục tiêu cần hồi phục phần trăm tăng lên 10. Chiêu thức, phục sinh, thi triển chỉ định vào một mục tiêu đồng minh khiến kẻ này dù cho có chết cũng hồi sinh nếu vẫn còn đang trong thời gian quy định. 1 giờ. Mục tiêu bắp vừa nhận bắp sẽ tính ngay thời gian hồi. Tiêu hao, không, thời gian hồi, 15 phút, liên kết sinh mệnh, thi triển sẽ tạo lên liên kết sinh mệnh cho toàn bộ thành viên trong tổ đội. Khi một người bị tấn công thì sát thương sẽ chia đều cho tất cả mọi người trong liên kết. Nhưng liên kết chỉ tồn tại trong khoảng cách giới hạn 1.000 thước. Liên kết được 100 cái tổ đội làm một, người ở trong liên kết sẽ tăng 50. Sát thương chí mạng, giảm 60, sát thương chí mạng nhận vào. người ở trong liên kết sẽ ngẫu nhiên giải đi một hiệu ứng xấu khi tấn công hai lần liên tiếp. Đối phương khi tấn công hai lần thì có thể bị nhận một hiệu ứng xấu ngẫu nhiên. Ngẫu nhiên giải hiệu ứng khi luyện ngục mục sư hoàn tất một đòn đánh. Tiêu hao, không, thời gian hồi, không, kiểm soát thời gian, người nắm giữ chức nghiệp ngẫu nhiên có thể bẻ cong thời gian trong một khoảng thời gian nhất định khiến nơi đó chậm đi ba lần. Bất cứ ai hay vật gì vướng vào cũng sẽ phải nhận thời gian làm chậm 12 lần hiệu quả. Giới hạn, không, né tránh hoàn hảo, nội tại, luyện ngục mục sư có thể tự động được né tránh thông qua bản năng khi bị tấn công. Vận mệnh con cưng, nội tại, cứ mỗi lần dứt điểm một đơn vị hơn cấp sẽ được ngẫu nhiên một loại chỉ số ẩn bao gồm thiên phú, may mắn, né tránh, kháng, mắc, 1200, may mắn mắc, 100, gia trang bị siêu thoát trở lên, thiên phú mắc, 100, giảm 99, thời gian học kỹ năng, né tránh mắc, 100, tăng 60, tỷ lệ né tránh mọi thứ trừ hiệu ứng có lợi, kháng mắc, 100, kháng toàn bộ hiệu ứng bất lợi nếu đối thủ không trên bản thân 100 cấp, giảm 10, mỗi 10 cấp sau 100 cấp chệnh lệch. Luyện ngục sinh mệnh, nội tại, hồi màu sẽ tích trữ sát thương có đòn đánh thường. Sát thương gây ra bằng 300. Lượng máu hồi, sinh mệnh nguyền rủa, bị động, kẻ tấn công luyện ngục mục sư sẽ bị sinh mệnh nữ thần nguyền rủa. Hồi phục giảm 99, cảm giác đau đớn tăng 1000. Minh Đạt nhìn vào những thông số sau đó quay sang một thanh niên kế bên mình nói. Người cũng bỏ hết che giấu ra đi, người thanh niên này băng thần cũng không lạ gì chính là Dương Liệt người đã rời đi khỏi tân thủ thôn trước bọn họ một thời gian. Hắn ta mỉm cười nói, chào các vị ta tên Dương Liệt và đây là chức nghiệp của ta. Luyện ngục kỵ sĩ, cấp 650, nguyên liệu tấn cấp, thời gian trong tân sinh 1 vạn giờ. 2, 10.000, người mang chức nghiệp nhận sát thương nhận vào giảm 90. Sát thương không vượt qua giáp hoàn toàn miễn nhiễm, hồi phục cho bản thân tăng 1000, cứ với mỗi 1, máu của bản thân mất đi tăng giáp 3. Chiêu thức, bất tử hộ thân, thi triển chỉ định vào một mục tiêu đồng minh khiến kẻ này cùng bản thân nhận miễn nhiễm sát thương trong 15 phút. Mục tiêu bắp vừa nhận bắp sẽ tính ngay thời gian hồi. Tiêu hao, không, thời gian hồi, 1 tiếng, cổ động, thi triển sẽ tạo nên hiệu ứng. Tăng sĩ khí, cho tất cả thành viên trong tổ đội. Khi một người bị tấn công thì sát thương nhận vào càng lớn sẽ càng tăng mạnh một lượng giáp phụ trợ. Phạm vị cổ động là bán kính 500 thước kể từ người thi triển. Tiêu hao, không, thời gian hồi, không, kiểm soát tự nhiên, người nắm giữ chức nghiệp có tỷ lệ thu phục quái vật cao hơn người bình thường 10 lần. Giới hạn, 10 con, 1 ngày, phản đòn, nội tại. Luyện ngục kỵ sĩ có thể phản lại kỹ năng tác động lên mình một cách ngẫu nhiên khi bị tấn công. Tỷ lệ kích hoạt 30. Vận mệnh con cưng, nội tại, nằm trong đội ngũ nào thì sẽ khiến sau khi kết liễu được quái vật hay nhân loại toàn tổ đội nhận được công kích tăng 1. Có thể cộng dồn, phòng thủ 1, có thể cộng dồn, tối đa 100 cộng dồn. Biến mất 10 phút sau khi không giết được mục tiêu tiếp theo. Luyện ngục nguyền rủa, nội tại, luyện ngục kỵ sĩ có thể khiến cho đối phương tấn công mình nhận hiệu quả trừ phòng thủ 50. Vinh quang xứng đáng, nội tại, kim tệ rơi ra khi giết ngẫu nhiên tăng từ 2 lần tới 10 lần. Đợi mọi người quan sát kỹ thì Dương Liệt mỉm cười nói. Tuy không bá đạo như thần băng tiểu thư nhưng cũng có thể coi là bài tẩy. Ngọc Tiên lấy ra một bình thuốc rồi nói. Thứ này chúng ta có thể cung cấp khoảng 1 vạn bình. Công kích nước thuốc, độ quý hiếm, thánh cấp, khi sử dụng sẽ khiến người sử dụng nước thuốc tăng lên sát thương gây ra x2 trong vòng 10 phút. Thiên Tầm lấy ra một căn dây chuyền đặt lên bàn rồi nói. Chấm, vốn ta không có cái gì gọi là bài tẩy nhưng khi thấy nghề nghiệp của thần băng tiểu thư thì ta tặng thứ này cho ngươi. Đảm bảo trận chiến này chúng ta gần như có thể tạo nên một đội ngũ bất tử với 1 vạn người. Luyện ngục thần thạch, độ quý hiếm, siêu thần, hiến tế tăng một cấp độ chức nghiệp cho người mang chức nghiệp luyện ngục chi nhánh mà không cần nguyên liệu tiến cấp cũng như cấp độ. Minh Đạt nhìn thấy thứ này lập tức muốn tranh thủ cho Dương Liệt nhưng Thiên Tầm nghiêm túc nói. Chúng ta bây giờ phải vì lợi ích chúng mong ngài đừng nói ra lời gì có thể gây ra xáo trộn nội bộ liên minh. Ai trong chúng ta cũng biết thần băng nghề nghiệp đáng sợ như thế nào nếu tiến cấp thêm một lần nữa. Riêng về khoản này thì chưa thể tiến cấp chức nghiệp ở mốc 900 Dương Liệt quá yếu để tiếp nhận. Chuyện này mong ngài hiểu cho, Tân La trận chiến này không thể nào thất bại. Chúng ta phải thắng bằng bất cứ giá nào. Thiên Tầm quay qua Dương Liệt nói. Dương Liệt công tử mong ngươi không phật lòng. Dương Liệt mỉm cười nói. Người khác có thể ta sẽ phật lòng nhưng riêng thần băng tiểu thư thì không. Ta mang ơn nàng ấy rất nhiều. Cách chương.